Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 226, mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì người ngồi bên cạnh bà lúc này là Lục Vơ, nơi này là chỗ ngồi của khách quý mà. Sao cậu có thể ngồi ở chỗ này à? Tôi hiểu rồi, nhất định là do Thẩm Kim Hoa đã sắp xếp cho cậu. Khương Lam lập tức tìm được lý do cho mình. Bà ghét bỏ lườm Lục Vân, sau đó lại đổi chỗ ngồi lại với Diệp Hướng Vinh, chồng bà. Bác Diệp, hôm nay tâm trạng không tồi ha. Lục Vân lại cười cười nói với Diệp Hướng Vinh. Mặt Diệp Hướng Vinh lập tức tối sầm. Gặp được tên quỷ xui xẻo như cậu, tâm trạng có thể tốt mới là lại. Đương nhiên ông ta cũng không đáp lại Lục Vân. Lục Vân tự tìm mất mặt, thấy vậy cũng yên lặng đợi buổi đấu giá bắt đầu. Người chủ trì nói lời dạo đầu, giới thiệu những vị khách đặc biệt. Hội trường đọc diễn văn, Lục Vân rất tự nhiên mà ngủ. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hắn đã sớm nói với Dương Chấn Nham và Thẩm Kim Hoa, tạm thời không nên bại lộ thân phận Vân Lộc đại sư của hắn, tránh hấp dẫn nhiều fan hâm mộ đến yêu cầu ký tên chụp ảnh chung, thật sự rất phiền toái. Cho nên hai người đều biết điều không đến quấy rầy hắn. Giấc này Lục Vân ngủ cực kỳ thoải mái, âm thanh cạnh tranh kịch liệt vang vọng bốn phía dường như không có chút quan hệ gì với hắn. Mà vợ chồng Diệp Hướng Vinh thấy hắn nằm đây ngáy o, o, thì trong lòng càng thêm xem thường, gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, cho dù dát vàng lên hết đuôi cũng không thể biến thành phượng hoàng được. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lục Vân rốt cục cũng tỉnh táo lại. Bởi vì tiết mục cuối cùng đã đến, chỉ nghe người chủ trì nói, thật ra, phòng đấu giá chúng tôi còn có 10 bức ảnh có chữ ký nghệ thuật của Vân Lộc đại sư, tiếp theo đây sẽ làm quà tặng cho những người may mắn. Cái gì? Ảnh có chữ ký nghệ thuật của Vân Lộc đại sư, siêu cấp siêu sao thần bí của giới hội họa cuối cùng cũng muốn lộ mặt rồi sao? Thật kích động a, toàn bộ phòng đấu giá lập tức náo động, nhất là đám người thần tượng Vân Lộc đại sư trong hội thi họa. Lúc nghe được tin tức này thì xúc động suýt ngất luôn. Người chủ trì cười cười nói, 10 bức ảnh này, chúng tôi sẽ dùng cách quay số để chọn ra 10 vị khách may mắn nhất ở đây để trao tặng. Nhưng mà, trước tiên vẫn có một điều kiện quan trọng, những vị khách trúng thưởng cần mang thử một cái mặt nạ. Mặt nạ, ảnh chữ ký của Vân Lộc đại sư thì liên quan gì đến mặt nạ? Nhưng mà, phía sau chỗ ngồi của Khương Lam có một vị phu nhân trúng thưởng. Bà tên là Lý Ngọc Lan, tuy tướng mạo cũng ổn, nhưng làn da hơi đen, bà được mệnh danh là hắc mỹ nhân trong vòng các quý phu nhân ở tỉnh Giang Nam này, cùng tồn tại với danh Khương mỹ nhân của Khương Lam. Quan trọng nhất là, bà và Khương Lam là bạn thân, lúc rảnh thường hẹn nhau cùng đi làm tóc. Lần trúng thưởng này làm bà ấy vừa vui vừa kinh ngạc. Cách chương